Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, họp lớp. 3. Rượu theo gương mặt chảy xuống, gay mũi, mùi rượu hung hăng chui vào trong lỗ mũi, Trần Khai cả người đều ướt sũng, áo sơ mi trắng cũng bị nhiễm lên một tầng màu đỏ. Chật vật không chịu nổi. Hắn thân thể run rẩy, mười ngón run rẩy, diện mục cũng biến thành dữ tợn, đạt đến bộc phát biên giới. Một màn này xảy ra bất ngờ, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Từ nhỏ đến lớn, lão tử liền không có nhận qua dạng này sỉ nhục. Trần Khai thanh âm cực kỳ kiềm chế, mang theo không cách nào hình dung tức giận, giống như là một con dã thú tại gầm nhẹ. Ngươi cái này không biết tốt xấu đồ vật, ta hôm nay nếu không đem ngươi đánh thành đầu heo, ngươi sợ là không biết lão tử ở nước ngoài mãnh nam A Khai xưng hào. Muốn biết, hắn ở nước ngoài mỗi ngày kiện thân, luyện thành một thân tốt thể phách, cởi quần áo sau cường tráng cơ bắp, không biết khả năng hấp dẫn nhiều ít vô tri muội tử. Càng là đã từng tay không đánh ngã hai tên người da đen. Đừng kích động, Khai ca, đám người gặp sự tình có càng náo càng lớn xu thế, vội vàng tiến lên ngăn cản. Đúng vậy a, Khai ca, tất cả mọi người là đồng học, cho ta A Cẩu một bộ mặt, chuyện này cứ tính như thế đi. Hôm nay ta mãnh nam A Khai nhất định phải cho tên mập mạp chết bầm này thả điểm huyết. Trần Khai giờ phút này chỗ nào còn nhớ được phong độ, đại hống đại khiếu. Chỉ muốn dùng nắm đấm rửa sạch một phen sỉ nhục. Cũng tốt tại Kiều Linh Nguyệt hiện ra một đợt nam tính dương cương mị lực, thỏa mãn hạ nho nhỏ lòng hư vinh. Tới đi, ta một ngón tay ngược ngươi. Mập mạp tóc vàng liếc mắt, hai tay đặt sau lưng, mười phần bá đạo cùng khinh thường khẽ nói. Thảo, Trần Khai phổi đều bị tức nổ tung, giấy giụa càng hung. Muốn từ đám người ngăn cản hạ xông ra. Mập mạp, ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi. Một ngón tay ngược hắn. Ngươi coi ngươi là siêu saiya đâu. Đám người loạn thành một bầy. Chỉ có Lăng Vũ từ đầu đến cuối ngồi ở nguyên địa. Bưng chén rượu, sắc mặt bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Cái gì cũng không nhìn thấy. Quách Viện chú ý tới cái này một điểm. Một cỗ lửa giận vô danh lập tức từ trong lòng dâng lên. Lúc này chỉ vào hắn, lạnh lùng nói, nói cho cùng, hết thảy vẫn là từ ngươi gây nên. Ngươi liền tốt ý tứ dạng này ngồi, giả bộ như người không việc gì à. Bình thường vô năng coi như xong, cái này dù sao cũng là không cách nào cải biến sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác còn cho mọi người mang đến bối rối. Đây mới là nhất làm cho người chán ghét. Từ ta gây nên. Lăng Vũ chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc đạm mạc nhìn Quách Viện một chút. Oanh, Quách Viện con người chợt co lại, trong đầu hình như có kinh lôi nổ tung, một cỗ thấu xương ý lạnh lập tức nước vọt khắp toàn thân. Giờ khắc này nàng chỉ cảm giác không rét mà run, như rơi vực sâu. Đây là như thế nào ánh mắt đạm mạc, đáng sợ. Đây là một cái quái gở cùng khổ cô nhi có thể có. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một đạo trêu tức thanh âm đột nhiên vang lên. Lớp trưởng đại nhân, cái đề tài này rõ ràng liền là từ ngươi dẫn theo trước mang theo tới. Hiện tại ngược lại đến quái người bị hại. Quách Viện ngẩn người, chợt liền thấy được một bên. Trịnh Thiến Thiến bưng rượu đỏ, dựa vào trên tường, giống như cười mà không phải cười. Ngươi nói, là lỗi của ta. Quách Viện hai mắt nhắm lại, lộ ra lạnh ý, khinh thường. Trịnh Thiến Thiến tùy ý địa phẩm một ngụm rượu đỏ, cười nói, không phải sao. Nàng nhân khí là không có Quách Viện cao, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng liền sẽ sợ nàng. Trên thực tế, nàng đã sớm nhìn Quách Viện khó chịu. Bất quá, nàng nói những lời này, tự nhiên cũng có một chút lấy lòng Lăng Vũ ý tứ.